Thiên đạo game thủ, chương 82 áp đảo thánh quang linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, đang bay giữa không trung Lệ Ninh cảm nhận được từ phía xa tỏa ra vừa thần thánh lại tinh khiết đến cực hạn năng lượng, hai tròng mắt cũng lóe lên một tia quang mang. Không nghĩ tới lại là thánh quang linh lực, hơn nữa còn là linh căn bẩm sinh, khó trách có thể đánh thức ý thức cả ta. Chấm, Lệ Ninh lẩm bẩm nói, đúng lúc này cơ thể nàng bỗng run rẩy, hư thoát cảm giác lan tràn toàn thân, trên người hỏa diễm cũng suy yếu dần đi, cái này khiến Lệ Ninh mày khẽ nhíu lại. Tiêu hao thật nhiều, không nghĩ tới đi bên cạnh lại là kẻ nắm giữ thánh quang linh căn, thật tốn công sức vô ích. Lệ Ninh thở dài một hơi, nhanh chóng thu liễm lại toàn bộ hỏa diễm, sau đó tiến về phía viên lôi bên kia, bên dưới viên lôi nhìn thấy Lệ Ninh tiến đến gần cũng giật nảy cả mình. Lệ Ninh khí chất lúc này so với nguyên bản quá khác biệt, nếu không phải vẫn là dung mạo đó hắn chỉ sợ còn không nhận ra. Lại không nói đến nàng lúc nãy tỏa ra khủng bố khí tức hỏa diễm đem hang động đều muốn nung thành dung nham, hiện tại nàng một bộ lạnh lùng tiến về bên này, thật sự đem hắn dọa sợ a, lão thiên, cô gái này lãnh ý làm sao lại nồng đậm như vậy, sẽ không phải bị tẩu hỏa nhập ma, không phân được địch thù, muốn đem ta nướng làm heo quay đấy chứ. Viên lôi có hơi lo sợ kêu lên, bất quá chỉ thấy vừa đi đến gần hắn Lệ Ninh cả người khí chất bỗng nhiên nhanh chóng thu liễm lại, biến trở về bình thường, hai tròng mắt cũng dần mơ hồ, mất ý thức ngã xuống bất tỉnh. Ây, viên lôi thấy vậy cũng giật mình, vội đỡ lấy Lệ Ninh mềm mại thân thể, cảm nhận nàng hơi thở vẫn ổn định lúc này mới thở phào một hơi, bất quá nghĩ lại Lệ Ninh lúc nãy khác biệt một trời một vực khí chất trong lòng vẫn mười phần nghi hoặc. Lúc nãy là, chết tiệt, đúng lúc này thiên diện mẫu thụ thanh âm bỗng vang lên, nó sắc mặt mười phần khó coi, thậm chí còn dâng lên nồng đậm sợ hãi. Khốn khiếp, đám nhân loại kia tại sao ở chỗ này lại xuất hiện, không được ta phải giết chết tên ghê tởm kia. Thiên diện thụ mẫu cả người nổi lên nồng đậm sát khí, sử dụng cái kia ban đầu quỷ mị nữ nhân cơ thể nhanh chóng biến thành huyết dịch hòa tan, không chỉ thế xung quanh cả trăm cái thụ yêu khác cũng đồng loại tan biến, to lớn hang động chỉ để lại viên lôi cùng Lệ Ninh hai người. Viên lôi nhìn thấy vậy mặc dù nghi hoặc nhưng trong lòng lại khẽ thở phào một hơi, đám thụ yêu kia quá mạnh, coi như hắn có huyết mạch thiên phú, đối đầu với cả trăm cái thụ yêu, bản thân vẫn khó có thể sống sót, thập tử vô sinh. Chết tiệt là do ta quá yếu, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Viên lôi cắn răng rên lên, loại kia bất lực cảm giác bất kỳ ai đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đúng rồi, lão đại. Viên lôi rất nhanh liền nhớ tới Dương Phong, sau đó liền vội bế lấy Lệ Ninh, nhanh chóng theo hang động cửa hang chạy đi. Phía bên kia Dương Phong, trên thân hắn lúc này phát ra nồng đậm thánh quang linh lực khí tức tỏa ra so với lôi hỏa linh lực còn cường đại hơn. Cái này là điều hiển nhiên, Dương Phong hắn thể chất chính là thánh quang thể, sử dụng thánh quang linh lực sức mạnh đương nhiên như cá gặp nước được cường hóa gấp mấy lần. Thánh quang vốn không phải bình thường quang minh có thể so sánh được, nó vừa xuất hiện lập tức thanh tẩy năng lực nhanh chóng lan tràn ra, đem xung quanh hang động đều thiêu rụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thánh quang thiêu rụi khác với Lệ Ninh hỏa diễm thiêu rụi, phượng hoàng hỏa tính hủy diệt rất cao, nhưng xung quanh dung hợp vào hang động thiên diện mẫu thụ tế bào vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng thánh quang thì khác, nó biến thái thanh tẩy năng lực trực tiếp thiêu đến mấy cái thụ yêu tế bào cháy khô căn bản không thể tái tạo. Đấy là hắn còn chưa sử dụng võ kỹ, nếu không hang động này sớm đã sụp đổ, dù sao toàn bộ nó đều là từ thiên diện mẫu thụ tế bào dựng thành. Đối với tà ác đồ vật này thánh quang thật kinh khủng áp chế năng lực. Dương Phong mặc dù đã từng trải nghiệm từ Ha Lân bên kia, nhưng lúc này vẫn khó có thể kìm nén được cảm thán, thánh quang thực sự là trời sinh áp chế tà ác năng lượng chủng loại này. Dạng này áp chế cũng như Phật Pháp bên kia mấy cái lão đầu chọc tu luyện Phật Quang, bất quá Phật Quang là từ tu hành ngưng luyện ra, chỉ là một loại tín ngưỡng chi lực, một khi tu vi mất hết Phật Quang cũng theo đó tán biến. Căn bản không thể so được với Dương Phong dạng này thuần túy từ linh căn sản sinh ra linh lực được. Vậy liền dùng các ngươi thử một chút cửu quang chú thuật uy lực. Dương Phong hai mắt lạnh lùng nhìn về đám thụ yêu trực tiếp điều động linh lực thi triển thứ ba thức cũng là duy nhất một cái quần công chú thuật. Tam quang, linh sát. Chiêu thức này lúc trước Vân Nhi thi triển chỉ là một loại quần khống chú thuật, linh lực biến thành vô số xiềng xích chân áp địch nhân, sát thương gần như không có. Bất quá dưới thánh quang linh lực tăng phúc cái này xiềng xích trực tiếp hóa thành vô số mũi lao, điên cuồng từ mặt đất phi lên, không kịp chạy thoát thụ yêu trực tiếp bị vô số mũi lao đâm thành con nhím, trên thân xuất hiện vô số lỗ thủng. À, khốn khiếp ti tiện nhân loại. Huyết, huyết, mau cho ta hồi phục. Một đám thụ yêu đều thống khổ kêu lên, bọn nó tâm trạng lúc này biến thành sợ hãi vô cùng, linh sát ngưng tụ ra mũi lao đều ẩn chứa nồng đậm thánh quang linh lực, cái kia thanh tẩy năng lực cũng theo vết thương tiến vào đám thụ yêu này thể nội, đem bọn chúng cơ thể đều đốt cháy, sinh mệnh cũng theo đó điên cuồng qua đi. Không chỉ thế, đám thụ yêu này còn sợ hãi phát hiện là mình hấp thụ dưới mặt đất tồn trữ huyết dịch, vậy mà vết thương lại không hồi phục chút nào, thậm chí còn càng nghiêm trọng hơn, từ sợ chết bản năng càng khiến đám thụ yêu này trở nên điên cuồng. Những cái lao này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, tại sao ta không thể rút? À, mẫu thân cứu ta không muốn chết, nhân loại, ngươi dám. Đúng lúc này thiên diện mẫu thụ phẫn nộ thanh âm đột ngột phát lên, mặt đất huyết dịch cũng theo đó sôi trào, biến thành một đợt huyết sóng đánh về phía đối diện Dương Phong, muốn đem hắn quét bay. Ân, huyết độc, Dương Hồng khẽ kinh ngạc kêu lên, dưới mặt đất máu dưới thiên diện mẫu thụ điều khiển, cả một đám đều biến thành huyết lục sắc, hiển nhiên là bị nhiễm thụ độc, bình thường tu sĩ chúng phải khẳng định trong vòng chưa đến 3 giây toàn bộ thân thể máu thịt sẽ hòa tan, chỉ còn lại bộ xương. Ở bên ngoài hang động chất thành núi xương cốt cũng là từ cái này thụ độc gây nên, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Dương Phong sắc mặt không biến sắc chút nào, trên thân linh lực phun trào, rất nhanh hóa thành một cái hình cầu màu vàng lá chắn, đem toàn bộ cơ thể hắn bao phủ. Nhị quang tinh thần chi khiên, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh huyết sóng liền đem Dương Phong hoàn toàn bao phủ, khiến cả hang động đều run rẩy sôi trào, tiếp theo đó liền là thiên diện mẫu thụ tiếng cười lớn. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, lại dám đón đỡ thiên yêu thụ độc của ta, ngươi tuyệt đối chết chắc. Thiên diện yêu thụ thống khoái kêu lên, nó không nghĩ tới nhân loại này lại ngu xuẩn như vậy, coi như giống đám người kia một dạng thì như thế nào, một khi chúng phải thụ độc tuyệt đối chỉ có một cái kết cục bị hòa tan. Ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn tự mãn, xem ra là ta lo lắng nhiều rồi. Thiên diện mẫu thụ khinh thường kêu lên, lúc trước cũng có một đầu cấp 4 yêu thú giống tên nhân loại này, tự mãn coi thường thụ độc lấy tự thân đón đỡ, kết cục không phải cũng thành bản thân phân bón hay sao? Bất quá rất nhanh thiên diện mẫu thụ thanh âm liền co cứng lại, bởi vì từ nãy đến giờ cả chục giây trôi qua, nó vẫn không cảm nhận được mình dự trữ bể máu gia tăng chút nào, không phải tên nhân loại kia đã bị hòa tan rồi sao? Xoẹt, đúng lúc này thiên diện mẫu thụ còn chưa kịp để ý, từ trong đống huyết thủy một cái màu vàng đao khí lướt qua, chỉ trong tích tắc đem đang bị thương mấy chục cái thụ yêu chém làm hai đoạn. À, mấy chục cái nữ thụ yêu thanh âm thống khổ kêu lên, tuy nhiên rất nhanh liền bị thánh quang chi lực thiêu đốt toàn bộ, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Khục, mấy chục cái thụ yêu chết đi, lập tức để thiên diện mẫu thụ trọng thương chảy máu, xung quanh hang động đều liên tục vỡ vụn, nó hai mắt khó có thể tin nhìn về phía tan đi huyết sóng, thanh âm dần biến thành sợ hãi khó tin. Không, không có khả năng, ngươi tại sao một chút vết thương cũng không có. Chỉ thấy huyết sóng tan đi, Dương Phong vẫn đứng yên một chỗ, trên tay đã sớm đổi một thanh hoàng cấp đại đao, phía trên tràn đầy thánh quang linh lực kết hợp với cuồng đạo đao khí cũng không có trả lời thiên diện mẫu thụ, lực lượng điên cuồng ngưng tụ, lại tế một đao chém thẳng về đám còn lại thụ nhân. Một đao này chính là Dương Phong toàn lực, coi như không sử dụng bất kỳ cái võ kỹ nào, chỉ nguyên Dương Phong hắn đao khí đỉnh phong trình độ đã đầy đủ đẩy một đao này uy lực thẳng tới cao nhất. Cuồng bạo đao khí lóe lên, mang theo nồng đậm thánh quang linh lực khiến một đao này tốc độ cùng quang mang càng tăng gấp mấy lần, hoàn toàn khóa chặt đám thụ yêu kia, một cái cũng không thể tránh thoát. Không, dừng tay, thiên diện mẫu thụ nhìn thấy vậy sắc mặt liền biến kinh sợ kêu lên, đám thụ yêu này đều là nàng thôn phệ nhân loại nữ tử chế tạo ra thế thân, đều là nó thực lực căn cơ, lúc nãy chết cả mấy cái đã tổn hao cực kỳ nghiêm trọng rồi, cần mấy năm mới có thể khôi phục. Lúc này nếu như chết thêm, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh tới bản thể, phá toái huyết mạch căn cơ, nó gian nan tân khổ tu luyện đến hiện tại liền biến thành công cốc cũng đừng nghĩ, có thể hồi phục. Vì vậy thiên diện mẫu thụ không dám lưu trữ, vội hy sinh một lượng lớn trong thể nội huyết dịch thi triển thiên phú, vô số màu đỏ dây leo từ mặt đất mọc lên, sau đó bọn chúng liền nhanh chóng quấn lại biến thành một cái to lớn bức tường, đem đám thụ yêu bao phủ lại. Huỳnh, đao khí gào thét, cái kia từ huyết thụ tạo thành bức tường căn bản không chống đỡ được lâu, chỉ trong chốc lát liền bị thánh quang thiêu rụi, xung quanh hang động đều bị thổi bay, khiến đất đá điên cuồng sụp đổ, mãi một lúc sau mới dần yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực sơ suất rồi, ta lại quên mất hang động này cũng là từ thiên diện mẫu thụ tế bào dung hợp lên. Dương Phong từ đám đất đá bay ra, sắc mặt khó coi kêu lên, hắn bình thường một đao lấy cảnh giới hiện tại còn xa mới đạt được mức phá hoại như vậy, bất quá hang động này là từ mẫu thụ tế bào tạo nên kết hợp với thánh quang khắc chế cho nên mới trực tiếp một đao đem cả cái động lớn phá nát. Chạy rồi, rất nhanh hắn liền cảm nhận được xung quanh đống đổ nát đám thụ yêu khí tức biến mất, cái này càng khiến Dương Phong khó chịu hơn, thiên đạo chi nhãn lóe lên, lập tức theo còn sót lại dấu vết chạy đi. Cách chương.